Khủng bố sống lại, chương 448, lựa chọn sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Trương Lôi. Một câu tại hắc ám hoàn cảnh bên trong nổ vang, đốt lên tất cả mọi người sợ hãi quỳ ngay ở phía trước. Mặc dù trước đó rất nhiều người không có nói ra, nhưng trong lòng mỗi người lo lắng nhất chính là ở đây loại không có chút nào tầm mắt tình huống phía dưới, sờ soạn tiến lên, có thể hay không chờ mình đi tới quỳ bên người còn toàn vẹn chẳng biết đâu. Cứ việc lo lắng, nhưng mỗi người vẫn là trong lòng còn có may mắn, cho rằng không có xui xẻo như vậy sẽ đụng tới. Nhưng mà hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn, may mắn là căn bản cũng không tồn tại. Bết bát nhất tình huống vẫn là phát sinh. Bọn hắn tại túc xá lâu tầng thứ tư, gặp chân chính quỷ, mà lại buồn cười có phải hay không quỷ tìm tới bọn hắn, mà là bọn hắn tìm tới quỷ. Trốn, tất cả mọi người trong óc cũng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Cơ hồ không có chút do dự nào, bọn hắn xoay người chạy từ Trương Lôi mở miệng nhắc nhở đến hành động trước sau không có vượt qua 3 giây đồng hồ. Cái này là trước kia đã thương lượng qua, một khi gặp được nguy hiểm, bất kỳ người nào đều đừng do dự, có thể đi mấy cái là mấy cái. Bởi vì cái này quỷ, đã là vô giải tồn tại, ngự quỷ người ở chỗ này trước tối đa cũng chính là so với người bình thường tốt một chút nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bóng tối bao trùm trong lối đi nhỏ truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập. Bốn vị ngự quỷ người giờ phút này quay đầu liền chạy tại hắc ám hoàn cảnh bên trong phi nước đại, nghĩ phải nhanh xa cách sau lưng cái kia chui vào hắc ám bên trong khủng bố. Trường Lôi cũng là một mặt sợ hãi, xoay người bò chạy. Hắn từ tổng bộ bên kia đã hiểu được cái này quỷ rất nhiều tin tức, chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới không có cùng những người khác cùng một chỗ liên thủ ý đồ giam giữ cái này quỷ. Thứ này căn bản liền vô pháp bị giam giữ. Liền xem như ngươi thành công một lần, như vậy chờ đợi ngươi chính là cái này quỷ đợt thứ hai tập kích, đợt thứ ba tập kích, thẳng đến mục tiêu của nó bị giết sạch cho đến. Đào mệnh giống như chạy, sợ hãi, từ phía sau truyền đến, mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi, trong lòng của tất cả mọi người đều rất rõ ràng, một khi bị cái này quỷ để mắt tới, như vậy nghênh tiếp liền là tử vong, không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh, ngươi khống chế quỷ cùng dạng này cấp bậc linh dị so ra căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đáng chết, làm sao sẽ xui xẻo như vậy, quỷ ngay ở phía trước chờ lấy chúng ta quá khứ. Lần này nó sẽ tập kích ai? Là ta, vẫn là cái kia gọi Vương ra người, vẫn là mặt khác hai cái. Trường Lôi đang phi nước đại, sợ hãi run rẩy phía dưới, hắn hô hấp nặng nề, nhưng hắn lại không hề từ bỏ suy nghĩ. Đây là hắn xử lý sự kiện linh dị kinh nghiệm, cho dù là khủng bố đến đâu tràng cảnh cũng tuyệt đối không thể mất lý trí. Hẳn là chọn ta làm mục tiêu, dù sao ta cách con quỷ kia gần nhất mà lại vừa rồi cũng là ta tự tay đụng phải nó. Trường Lôi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm giác chính mình lạc đường. Không biết mình hiện tại ở vào một cái vị trí nào. Lầu ký túc xá rất lớn, lối đi nhỏ rất rộng, mặc dù tại có tầm mắt tình huống phía dưới rất dễ dàng phân biệt phương hướng, nhưng ở loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong quá rộng lớn ngược lại trở thành một loại trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lôi giờ phút này tựa như là đụng phải góc rẽ một mặt tường bích, đầu ong ong làm ra vẻ vang, trực tiếp ngã đến trên mặt đất. Cái này đến trước đó đi ngang qua cái kia giao lộ. Hắn cảm giác chính mình máu mũi đều giả vờ, nhưng hắn lại không có để ý cái này, mà là thông qua cái này ngoặt miệng đại khái phân biệt vị trí của mình. Nhưng mà khi hắn nhanh chóng dãy giụa lúc bò dậy, nhưng lại đột nhiên phát hiện chung quanh đã biến phá lệ an tĩnh lại. Trước đó còn có thể nghe được những người khác chạy trốn tiếng bước chân, nhưng là bây giờ lại thanh âm gì cũng không có. Phân tán A, Trường Lôi cắn răng, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức hướng bên phải đi. Hai bên trái phải đều có an toàn thông đạo, hắn quyết định hướng bên phải an toàn thông đạo quá khứ, cứ như vậy hẳn là có thể cùng lầu hai vị trí dương gian tụ hợp. Chỉ muốn rời đi tầng lầu này, Trường Lôi cảm thấy mình hẳn là an toàn. Quỷ tại tầng này, muốn đi hướng lầu 3, lầu 3 nghĩ đến là cần một chút thời gian. Cái này quỷ mặc dù khó giải, nhưng tập kích người cũng chỉ sẽ từng cái đến, giết người hiệu suất cũng không tính quá cao. Trường Lôi tin tưởng chỉ cần mình không chọn vì con kia lệ quỷ mục tiêu thứ nhất, chính mình liền lại đầy đủ tự tin có thể đi cùng lầu dưới dương gian tụ hợp, trốn qua cái này hẳn phải chết một kiếp. Chờ chút, không thích hợp, hắn chạy trong chốc lát về sau, phát hiện một chút không bình thường địa phương. Vì cái gì chính mình vừa rồi rõ ràng đã mò tới con quỷ kia tay, cơ hồ đã xác định con quỷ kia liền trước mặt mình, chính mình thế mà đến bây giờ còn không có bị tập kích. Không phải nhưng mình không có, những người khác hẳn là cũng không có. Dù sao lúc ấy chính mình những này người cách gần như vậy, nếu như quỷ muốn lựa chọn một người làm mục tiêu, làm sao đều có một người tương đối không may sẽ được tuyển chọn. Chẳng lẽ vừa rồi đụng phải không phải quỷ, là một vị nào đó ngự quỷ người. không, tuyệt đối không có khả năng, tầng này liền chúng ta mấy cái, ai sẽ như vậy ngu xuẩn không hướng bên ngoài chạy còn chủ động chạy lên trên lầu đến, đó nhất định là không có quỷ sai, thế nhưng là vừa rồi quỷ cũng không có lập tức tập kích chúng ta. Đáng chết, ta phán đoán sai. Chợt Trương Lỗi ý thức được cái gì, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Chính mình là gặp không có quỷ sai, nhưng mình lúc ấy bốn người hẳn là chưa đầy đủ con quỷ kia giết người điều kiện, cho nên mới đều bình yên vô sự. Nói một cách khác, vừa rồi chính mình bốn người cũng không có ở vào lạc đàn trạng thái. Có thể cái này cũng không đúng a, bốn người, mỗi người chỉ khống chế một con quỷ, nhiều nhất cũng chính là bốn cái quỷ, mà từ tổng bộ bên kia đạt được tin tức nói con quỷ kia có thể áp chế quỷ số lượng đã đạt đến 5, mà lại sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. 5 khẳng định so 4 lớn, cái này liền nhà trẻ tiểu bằng hữu cũng sẽ không tính sai đề mục. Không, không đúng, chúng ta bên này cộng lại quỷ số lượng không phải 4, mà là 6. Trương Lôi nghĩ đến chính mình tình huống đặc biệt, hắn từng xử lý sự kiện linh dị thời điểm ăn hết 2 con quỷ. Mặc dù quỷ bị ăn sạch nhưng cũng chưa chết đi, cũng không có biến mất, có lẽ còn là ở trong thân thể của mình, chỉ là bị chính mình một cái khác quỷ cho áp chế, nhưng liền xem như áp chế tình huống phía dưới, cái kia 2 con quỷ cũng phải tính ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ chính xác nói Trương Lôi một người quỷ số lượng chính là 3. Kết quả chính là 6 đôi 5. Đám người bọn họ vừa rồi căn bản cũng không có ở vào lạc đàn trạng thái, cho dù là chính diện đụng phải quỷ cũng sẽ không bị giết chết. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, một đám người bởi vì vừa rồi chạy trốn đã đi tản ra. Đáng ghét a, Trương Lôi giờ phút này hối hận vô cùng, hận không thể cho mình một bàn tay. Hắn tự tay tống táng chính mình một đám người cơ hội sống sót, đem tất cả mọi người bao quát chính mình cũng đẩy lên một con đường chết. Nhưng bây giờ hắn liền xem như lại hối hận cũng vô dụng, bởi vì hắn không có khả năng lại đem những này người tập hợp một chỗ, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có đi tìm dương gian tụ hợp, tránh lạc đàn bị con quỷ kia giết chết. Cái này không đơn thuần là vì mình, cũng là vì người khác. Nếu như Trương Lôi chết rồi, cái này quỷ đem sẽ phát triển đến một cái phi thường cao tình trạng, đối kháng độ khó sẽ lần nữa cất cao. Chảy, cắn răng, không quản được cái khác, Trương Lôi chỉ có nhanh chóng hướng đầu bậc thang chạy tới. Chung quanh cũng không có chuyện kinh khủng phát sinh, hắn là may mắn, quỷ cũng không có hắn làm mục tiêu. Có thể lạc đàn người lại cũng không chỉ là Trương Lôi một cái. Bóng tối bao trùm lầu ký túc xá bên trong, trước đó cùng Trương Lôi, Vương Giang cùng một chỗ hành động một vị ngự quỷ người giờ phút này cũng lạc đường. Kỳ thật nói lạc đường, đến cũng không chính xác, hắn có thể phân biệt ra được chính mình vị trí đại khái, chính mình hẳn là tại túc xá lâu ban công vị trí tiếp tục đi phía trái, hoặc là hướng phải đi đều có thể tìm tới thang lầu đi ra ngoài. Nhưng mà hắn hiện đang sợ hãi bất an chính là mình trước mắt giống như một người. Chung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, một chút thanh âm đều không có, hắn thử hướng bên cạnh hô hô Trương Lôi, Vương Giang, kết quả nhưng không có một người đáp lại. Rất hiển nhiên, hắn lạc đàn. Quỷ ngay tại tầng này, loại tình huống này lạc đàn chính là chí mạng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình sẽ không trở thành lệ quỷ mục tiêu thứ nhất, bởi vì hắn cũng nghĩ kỹ, nếu như mình hành động khá nhanh lời nói là cần phải có thể tiến đến lầu 2 cùng cái kia quỷ nhãn cảnh sát hình sự dương gian tụ hợp, dù sao trước đó thương lượng chính là cái này. Mình còn có hy vọng sống sót, nghĩ đến nơi đây, vị này ngự quỷ người nhanh chóng hành động, nhưng vừa mới quay người lại, hắn liền mãnh cảm giác sau lưng một vùng tăm tối bên trong phảng phất trống rỗng thêm một người, một đôi âm lãnh tay cứng ngắc trưởng nắm lấy hắn hai cái cánh tay, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Làm sao sẽ, vị này ngự quỷ người toàn thân liền bị một cỗ sợ hãi bao phủ, trái tim tại thời khắc này phảng phất đều đột nhiên ngừng. Thả ta ra, mau buông ta ra. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ thân thể truyền đến, hắn cảm giác cái kia một đôi âm lãnh cứng ngắc hai tay ngạnh sinh sinh từ cánh tay hai bên xương sườn bên trong giò xét đi vào, xé mở làn da, nghiền nát xương cốt cũng ở trong thân thể của mình lục lọi cái gì, tựa hồ là đang tìm kiếm trong thân thể con nào đó quỷ tung tích. Hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, điên cuồng gào thét muốn tránh thoát đào tẩu. Có thể không làm nên chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này hắn chính là một người bình thường, trong thân thể quỷ bị áp chế không hề có động tĩnh gì, tự thân yếu ớt không ra dáng, một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Sau một lát, vị này ngự quỷ người miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy, đã không có khí lực vùng vẫy, đồng thời có đồ vật gì bị cặp kia trong bóng tối tay cho ngạnh sinh sinh lấy ra ngoài. Tiếng bước chân nặng nề tiếp tục tại hắc ám bên trong vang lên. Cái này quỷ hướng về bên phải đầu bậc thang đi, giờ phút này quỷ có số lượng là 6. Một cái không coi là nhiều, nhưng đủ để người cảm thấy tuyệt vọng số lượng. mà tại quỳ trước đó đợi qua địa phương, một bộ tàn tạ không hoàn toàn thi thể treo trên ban công, máu tươi trong bóng đêm chảy xuôi, nhuộm đỏ chung quanh một vùng, đồng thời cũng không ít máu tươi dọc theo lầu 4 tường vây tí tách rơi xuống, trên cỗ thi thể kia, vị kia ngự quỳ người trong miệng còn tại có chút phun bọng máu. Lưu lại một chút sinh mệnh khí tức trong bóng đêm từ từ dập tắt. Có người chết à, lầu 2 đầu bậc thang, Dương Gian nhìn thấy ban công ngoài hành lang cái kia tí tách rơi xuống máu tươi, thần sắc hắn phá lệ ngưng trọng, bởi vì đây không phải thứ một cỗ thi thể máu tươi, hẳn là thuộc về vị thứ hai ngự quỷ người máu. Ý vị này lại có người lạc đàn bị quỷ giết chết. Hiện tại con quỷ kia có số lượng cất bước chính là 6, lại không tụ hợp những người khác, một khi bị con quỷ kia để mắt tới chính mình những này người, muốn hết xong đời. Cách chương.